Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, cái xác không hồn. Ô tô lái đi sau. Tần Phi thuận đường cái xuôi theo phương hướng. Đi thẳng, như là cái xác không hồn đồng dạng. Căn bản không biết mình nên đi nơi nào. Tâm tính thiện lương như bị người đập nát sủi cảo nhân bánh. Thật lạnh, nhỏ vụn một chỗ, đi không biết bao lâu. Hơi mệt chút, dứt khoát an vị tại trên đường cái. Nhìn xem xe tới xe đi. Tâm tình càng ngày càng thương cảm. Nhìn không biết bao lâu. Mặt trời xuống núi. Tần Phi mới chậm rãi đi trở về trường học đi. Ở trường học cũng là mờ mịt không căn cứ đi dạo. Thả giả sân trường. Đồng dạng phá lệ quạnh quẽ. Không có ngày xưa ồn ào náo động. Chỉ có linh tinh lớp 12 mấy cái học sinh đeo bọc sách vội vàng mà qua. Đi đến một gốc cây rong hạ dừng lại. Đột nhiên mấy ngàn lá cây xoay tròn bay xuống mà đi. Tần Phi giống như tại lá cây bên trong. Thấy được tạo ảnh bình thường vui cười không ngừng bộ dáng. Giờ khắc này, Tần Phi mới biết được. Tạo ảnh nguyên lai đã thật sâu khắc trong đầu. Cái này chính là mình khắc cốt minh tâm mối tình đầu. Tần Phi đi vào thao trường. Lập tức nghĩ tới mình cùng tạo ảnh cùng một chỗ tay trong tay tản bộ đáng yêu bộ dáng. Đi qua phòng học. Liền nghĩ đến mình cùng tạo ảnh cùng tiến lên tự học nghiêm túc đọc sách nghiêm cẩn bộ dáng. Đi qua tiết khanh nghệ thuật quán. Muốn từ bản thân cùng tạo ảnh cùng một chỗ tựa sát. Đếm lấy trên trời ngôi sao thẹn thùng bộ dáng. Khắp nơi đều là nàng cái bóng. Khắp nơi còn lưu lại nàng hương vị. Không chỗ có thể trốn. Tần Phi bối rối trở lại ký túc xá. Ký túc xá không có một ai. Có loại đáng sợ ngạt thở cảm giác. Đằng sau thực sự dừng lại không được. Liền trực tiếp đi quán bar. Thời gian còn sớm. Khách nhân còn chưa tới. Chỉ có mấy cái hậu chủ lớn mập thúc đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tần Phi liền mình lời đầu tiên chú ý từ trong tủ rượu cầm một chai bia uống. Hổ ca đi tới. Nhìn thấy Tần Phi dạng này. Nhíu mày một cái. Quan tâm hỏi. Tần Phi thế nào? Tâm tình không tốt à? Làm sao một người uống rượu giải sầu? Ân, phi thường không tốt. Tần Phi cười khổ, tiếp tục uống. Là bởi vì nữ nhân A, hổ ca phương diện này vẫn là hiểu tương đối nhiều. Nam nhân hiện ra loại này mượn rượu giải sầu trạng thái. Không phải là bởi vì tiền. Cũng là bởi vì nữ nhân. Là, ta thích người. Nàng chuyển trường. Về sau không thấy được. Ta rất nhớ nàng. Tần Phi cũng không cần đối hổ ca giấu giếm cái gì. Hổ ca hiện tại cùng mình anh ruột đồng dạng. Ha ha, vì nữ nhân thương tâm. Cái này kỳ thật là một chuyện tốt. Điều này nói rõ ngươi trưởng thành. Tới đi, huynh đệ ta nay ngày liền bồi ngươi uống một chén. Hổ ca mình vậy đổ đầy. Hắn vậy tuổi trẻ qua. Điên cuồng qua. Lúc trước vì một nữ nhân. Cũng là say mềm ba ngày. Hắn rất minh bạch nam nhân ở thời điểm này. Không cần nhiều lời. Chỉ cần cùng hắn uống. Sau đó hai người cứ như vậy thỏa thích uống. Một lát sau. Tiểu Thôi cũng tới. Cũng là không nói hai lời. Lập tức liền gia nhập. Thế là ba người liền điên cuồng như vậy uống rượu. Cái này là lần đầu tiên Tần Phi làm càn như vậy uống rượu. Không biết uống bao nhiêu. Dù sao uống đến đằng sau. Tần Phi nhả đầy đất đều là, y nguyên còn muốn uống. Cuối cùng vẫn là biểu tỷ Châu Tuệ Đình tới. Đem Tần Phi cưỡng ép ngăn lại. Lôi trở lại lầu hai phòng ngủ. Ngươi làm sao để Tiểu Phi uống nhiều rượu như vậy a? Châu Tuệ Đình trách cứ Trương Hổ. Hắn không vui nha. Ta liền bồi hắn uống a. Hổ ca đương nhiên. Ngươi không biết hắn tửu lượng kém nha. Thật sự là, biểu tỷ một bên nói. Một bên thanh lý hiện trường. Ta không khuyên nổi a, Tiểu Thôi vậy không khuyên giải hắn a, hổ ca mau đem trách nhiệm giao cho Tiểu Thôi. Đình tỷ, người đây liền không hiểu được. Nam nhân lúc thương tâm đợi uống rượu, là một chuyện tốt, nhất tí giải thiên sầu a. Say sáng ngày hắn liền không sao. Tiểu Thôi nói đến đầu lĩnh nói ra. Ngụy biện, ngươi dạng này xú nam nhân liền là muốn uống rượu với lại. Chính ngươi quét rác lau bàn. Lập tức liền có khách nhân đến. Ta đi cấp Tiểu Phi đổi một bộ y phục. Bẩn chết, ngạch, Đình tỷ thật bất công. Ta cũng muốn ngươi giúp ta thay quần áo. Tiểu tử này thật sự là hạnh phúc a, đi chết. Hắn là đệ đệ ta. Ngươi muốn cái gì? Châu Tuệ Đình một cái xúc sắc ném cho Tiểu thôi. Hổ ca, ngươi quản quản a, ta không quản được. Đập chết ngươi tốt nhất. Ta cái này tháng không dùng ra lương. Quá ghê tởm. Hiện tại biểu tỷ tại quán ba địa vị không đồng dạng. Cái thứ nhất cùng với nàng năng lực có quan hệ. Nàng xác thực cần cu tài giỏi. Cho quán ba kéo rất nhiều hộ khách. Mang đến to lớn ích lợi. Thứ hai chính là nàng hiện tại cùng Trương Hổ quan hệ. Kỳ thật hai nàng đã nói chuyện một đoạn thời gian yêu đương. Tần Phi đương nhiên vậy nho nhỏ biết chuyện này. Trương Hổ sinh bệnh thời điểm. Châu Tuệ Đình từng chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Thế là hai người rất nhanh liền có tình cảm. Cái này kỳ thật rất bình thường. Hổ ca mặc dù 33 tuổi, nhưng là y nguyên độc thân chưa lập gia đình. Trước kia đi theo một đám huynh đệ, chơi đến tương đối điên. Hiện tại vậy rất thu liễm, thành thục ổn trọng, nhân phẩm còn có thể. Thu nhập nha, khẳng định cũng sẽ không kém. Làm quán ba thứ nhất đối tác, còn cao hơn Tần Phi một điểm. Hiện tại mỗi cái tháng ít nhất là 50 ngàn. Cho nên Tần Phi cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Biểu tỷ cũng không cần nói. Không chỉ có người xinh đẹp, còn huệ chất lan tâm. Đương nhiên nàng vấn đề chính là có một đứa bé. Mặc dù không là chuyện gì, nhưng là xã hội bây giờ đối loại này nữ sinh phong bình cũng không quá hữu hảo. Chủ yếu hổ ca không ngại là được. Nếu như hai người bọn họ thật có thể tiến tới cùng nhau, Tần Phi vậy là phi thường tán thành. Đến lúc đó mình liền thật không dùng để quán ba, ngồi tại kiếm tiền liền tốt. Tần Phi mơ màng tỉnh lại thời điểm đã là sáng ngày thứ hai. Tần Phi lắc lắc cổ ra đến đại sảnh, quán ba đã không có một ai. Tiến vào hậu chủ vậy mà phát hiện biểu tỷ. Biểu tỷ, ngươi thế nào còn không có trở về? Tần Phi hỏi. Lúc bình thường biểu tỷ đều là buổi sáng trở về nhà mình bồi bồi hài tử nghỉ ngơi một chút, ban đêm thời điểm lại tới. Ha ha, ta nhìn ngươi uống nhiều như vậy, lưu một mình ngươi tại cái này không yên lòng. Tới đi, ta nấu cháo, lập tức có thể ăn. Châu Tuệ Đình xác thực lo lắng Tần Phi. Hiện tại hai tỷ đệ tình nghĩa cũng coi là chân chính kết lại. Nàng cảm kích Tần Phi cho nàng cơ hội. Rất nhanh hai người liền uống nóng hổi cháo. Tiểu Phi, ta biết ngươi tối hôm qua tâm tình không tốt. Nhưng là lúc sau cũng đừng như thế uống rượu. Đối thân thể ngươi không tốt. Biểu tỷ quan tâm nói. Nàng đã đại khái biết chuyện gì xảy ra. Ân ta đã biết. Yên tâm đi ta không sao. Tần Phi xác thực như là Tiểu Thôi nói đến như thế. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã tốt lắm rồi. Vậy được đi. Ngươi đã nghỉ đi. Đánh tính lúc nào đi về nhà. Còn không biết. Trước qua mấy ngày đi. Ta muốn hoãn một chút. Đi, ngươi cũng có thể đi nhà ta ở a. Tỷ thời đều hoan nghênh ngươi. Ân tốt, ta có rảnh liền đi qua. Tần Phi đáp ứng. Ta cho ngươi biết ta đại môn mật mã. 0418. Là sinh nhật của ta. Ngươi là lúc nào muốn đi đều được. Trong nhà liền ta cùng Tiểu Bác. Còn có một cái a gì. Ân, tốt, ta nhớ được. Cái kia ta đi trước. Biểu tỷ nói xong thu thập bát đũa liền trở về. Tần Phi trong lúc nhất thời cũng không biết đi cái nào. Đang định đi thư viện nhìn hội sách. Đột nhiên điện thoại vang lên. Tần Phi lấy ra xem xét. Là Lục cục trưởng. Uy, làm gì? Tần Phi lời nói không có nhiệt độ. Tần Phi ngươi ở đâu? Lục anh hỏi. Ta ở đâu? Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Phi bởi vì cái kia quỷ mị sự tình. Hiện tại đối Lục anh có rất lớn ý kiến. Không phải nguyên nhân này. Tần Phi hiện tại cũng đem Tào Ban ăn. Nói không chừng nàng liền không đi. Tần Phi ngươi, có phải hay không giận ta đâu? Lục anh nghe ra cái gì? Không dám, thật không dám. Ta làm sao dám sinh ngươi Lục cục trưởng khí a? Vậy ngươi là thế nào? Không thế nào, liền là không vui. Tần Phi cái kia quỷ mị sự tình. Chấm ngoặc kép, cùng ta không có một chút quan hệ. Ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này. Ta chỉ là một cái học sinh. Tần Phi trực tiếp đánh gãy nàng. khác hắn a lại tới phiền ta. Quỷ mị võng lượng đi chết đi. Tần Phi không muốn rước họa vào thân. Vậy ngươi còn muốn hay không ngươi tiền thù lao? Muốn, đương nhiên muốn. Đại tỷ ta hiện tại thế nhưng là bị người đuổi giết. Đây là ta lấy mệnh đổi lấy. Ta có thể không cần à? Ngươi không phải muốn trốn nợ à? Muốn lời nói. Vậy ngươi liền nói cho ta biết ngươi hiện tại ở đâu. Lập tức, tại chính ta quán ba. Tần Phi cùng với nàng không qua được. Nhưng là to lớn không thể cùng tiền không qua được. Chờ lấy, ta đi tìm ngươi. Tần Phi cúp điện thoại. Nằm một hồi, rất nhanh liền có một chiếc xe đứng tại cổng. Lục Anh liền đi ra. Đương nhiên phía sau hắn còn có một người. Cái kia chính là cái kia tỉnh phái tới đặc công Triệu Trung Su đội trưởng. Nhìn hắn một mặt ngưng trọng bộ dáng, không giống như là có chuyện tốt gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.